Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, hắn phiền não ba. Tiểu thỏ lòng tràn đầy vui vẻ kéo lấy Dương hành lý hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy tiểu thỏ đi ra, Trình Chi Ngôn cười cười, sau đó lên trước thuận tay tiếp nhận trong tay nàng Dương hành lý. Một cái tay khác dắt nàng tinh tế tay nhỏ, liền hướng lấy hắn dừng xe địa phương đi. Nước chanh ca ca, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Tiểu thỏ bị Trình Chi Ngôn nắm, một bên hướng về hắn xe phương hướng đi, một bên thuận miệng hỏi, người muốn ăn cái gì? Trình Chi Ngôn kéo lấy Dương hành lý đi đến xe trước mặt, mở Dương phía sau, đưa nàng hành lý bỏ vào về sau, một mặt ôn nhu nụ cười nhìn xem nàng hỏi, a, ta muốn ăn McDonald's. Tiểu thỏ nghẹo đầu cẩn thận suy tư hồi lâu, cuối cùng liền cấp ra như vậy cái đề nghị. McDonald's. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Hắn nhớ kỹ nàng trước kia cũng không phải là đặc biệt thích ăn những cái này thức ăn nhanh thực phẩm a. Ân. Tiểu thỏ một mặt kiên định biểu lộ nhìn xem hắn, sau đó đưa tay gãi gãi đầu mình, ngượng ngùng nói, thật đói a. Ta đặc biệt muốn chút tràn đầy một thùng cánh gà chiên. Đùi gà chiên. Sau đó ngồi xuống từng ngụm gặm. Thực, nước chanh ca ca, một tháng này huấn luyện quân sự xuống tới, ta cảm giác mình đều gầy. A, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Thon dài ngón tay không có hảo ý hướng về ngực nàng dò xét tới nói. Cho ta xem nhìn, đến cùng gầy bao nhiêu. Đi ra, lưu manh. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay vòng lấy bộ ngực mình, một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ân. Trình Chi Ngôn khóe miệng hơi câu, cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ nói, người vừa mới gọi ta cái gì? Không có gì. Tiểu thỏ nhìn xem hắn thần tình trên mặt, tranh thủ thời gian thu miệng nói, ai nha, ta bụng thật đói, chúng ta nhanh đi ăn đồ ăn a. A. Trình Chi Ngôn cười khẽ một tiếng, đưa tay giúp nàng kéo ra tay lái phụ cửa xe, nhìn xem nàng chui vào, sau đó đóng cửa lại, thật thấp nói một câu, cũng tốt, chờ ngươi ăn no rồi mới có khí lực tính sổ với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tính sổ, tính là gì sổ? Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt to nhìn Trình Chi Ngôn. Ban ngày ban mặt phía dưới, trước công chúng phía dưới, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Người vậy mà trực tiếp đưa tay đi sờ một thiếu nữ ngực. Chẳng lẽ dạng này không phải đang trần trụi đùa nghịch lưu manh sao? Trình Chi Ngôn có chút quay đầu. Một đôi tròng mắt trong suốt ý vị thâm trường liếc nàng một chút. Sau đó mỉm cười. Lái xe. Cách các nàng trường học không xa địa phương. Liền mở ra một nhà McDonald's nhà hàng. Trình Chi Ngôn trực tiếp lái xe qua về sau. Tìm một địa phương dừng xe xong, liền dẫn tiểu thỏ tiến vào. Chọn món ăn thời điểm, tiểu thỏ một hơi điểm một đống lớn ăn. Đợi nàng gọi xong rồi, lúc này mới xoay người lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, nước chanh ca ca, người ăn cái gì? Ta ăn. Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị trả lời thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên đứng lên. Ta tùy tiện ăn một chút đi, người giúp ta điểm xuống. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên nhấn xuống nút trả lời. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, cho hắn chọn hắn bình thường thường xuyên ăn cái kia hamburger, lại cho hắn điểm cái khoai tây chiên cùng Coca-Cola, về phần chân gà sao, liền miễn cưỡng từ nàng vừa rồi chĩa xuống đất cái kia một thùng bên trong phân hắn hai khối tốt rồi. Cái gì cuối cùng phương án? Cuối cùng phương án ba ngày trước chúng ta liền đã thảo luận qua. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.